Fabio quần thần, chương 14, góc truyện audio.com, 14, Thường Hành bị tin tức tố che khuất, vẫn chưa tạo kết mà em, Thường Hành ôm lấy Omega thở gấp, Bạch Tiểu Đường không dễ chịu, huyệt đạo co lại mút vào cán dữ tợn, nước sốt sền sệt tựa hồ nhỏ giọt trên mặt đất. Tôi khó chịu, đừng sợ, Thường Hành nhíu mày nắm sau cổ cậu, em vừa mới rời khỏi tôi khá lâu, tin tức tố của tôi lại vừa vặn bị nước thuốc che mất, giờ cắm tạm trước chấp nhận một chút. Alpha không giấu vết thẳng lưng, luật động biên độ nhỏ, có thoải mái hơn chưa? Người Bạch Tiểu Đường mềm như nước dán ở ngực Alpha run bần bật rồi đột nhiên cứng đờ, hô hấp hỗn loạn mỏng manh nghẹn ngào. Mà tay sờ bắp đùi cậu của Thường Hành dính đầy đê sao em mờ thủy ấm áp. Alpha bỗng nhiên ngơ ngẩn, cánh tay ôm hông Bạch Tiểu Đường đột nhiên siết chặt. Phát tình, Bạch Tiểu Đường thống khổ thở dốc kéo cổ áo lộ ra tuyến thể sau cổ. Tiểu Đường em chịu chút. Thường Hành lại hoảng sợ, tin tức tố của tôi bị nước thuốc che mất rồi. Bạch Tiểu Đường sao nhịn được, chui trong lòng Thường Hành càng run càng lợi hại, đê sao em mờ thủy theo bắp đùi uốn lượn xuống, thuốc sắp không che được tin tức tố ngọt ngào. Thường Hành cắn răng bước ra, ôm Omega mềm như bông chạy ra ngoài, trực tiếp lên lầu rời đi sòng bạc, vứt mặt nạ gọi hạ nhân. Phòng tôi quét thước chưa? Hạ nhân bị biểu tình của Alpha dọa, vâng vâng dạ dạ gật đầu. Thường Hành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Bạch Tiểu Đường vào phòng ngủ kiểu Tây. Omega đến kỳ phát tình, đứng không vững, ngã vào đệm chăn lung tung kéo sườn xám trên người xuống. Mà Thường Hành thì vọt vào phòng tắm xả nước lên người, tắm sạch mùi thuốc mới chật vật chạy về mép giường, cắn tuyến thể của Bạch Tiểu Đường. Họ thở hồng hộc cùng ngã lên giường, Alpha cười rộ lên trước. Trước kia thì không cho tôi tạo kết, giờ thì vui chưa? Tự nhiên phát tình, Bạch Tiểu Đường cũng cong khóe miệng, dán qua người mùi Thường Hành, quyến luyến cọ cọ cổ Alpha. Anh nói nữa xem, đêm nay đừng mơ ôm tôi ngủ. Tôi không chỉ muốn ôm, tôi còn muốn cắm. Thường Hành xoay người đè Omega dưới thân cười hù dọa cậu, đêm nay tôi nhất định phải hung hăng bắt nạt em. Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành không phục hừ nhẹ, trước cùng Alpha cuốn lấy hôn môi một lát mới phản bác. Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Đúng đúng đúng, em nói đúng hết, là em bắt nạt tôi. Thường Hành định dỗ cậu vui, Bạch Tiểu Đường nói cái gì hắn cũng nghe, chọc Omega cười mới bỏ qua. Bạch Tiểu Đường cười xong dần dần bình tĩnh lại, thấy mình khỏa thân, quần áo Thường Hành lại ướt tách chân ra, hít vào một hơi. Muốn cắm không? Omega chủ động đề nghị, Thường Hành sao có thể cự tuyệt, lột quần áo động thân cắm vào, vừa cắm vừa ngửi mùi trên người Bạch Tiểu Đường, hận không thể đưa cậu đi tắm. Nhưng mà dùng nước rửa, sao kích thích bằng làm Omega từng chút bị tin tức tố của mình xâm chiếm chứ? Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường tận tình luật động, dục căn đâm mở huyệt thịt ướt mềm của cậu, lại đâm vào cửa tử cung. Nhưng Alpha cũng không bắn ở huyệt đạo, ngược lại rút ra trước khi bắn tinh, bắn rãnh mông Omega đầy bạch chọc, lại bắn lên bụng nhỏ của Bạch Tiểu Đường. Làm gì thế hả? Omega nhìn tinh dịch khắp bụng tức giận đến phát run. Tiểu Đường, trên người của em toàn mùi của tôi. Thường Hành đắc ý thưởng thức thân thể của Bạch Tiểu. Góc truyện audio.com. Đường, người khác vừa ngửi đã biết em là của tôi. Khó chịu muốn chết, Omega kéo tay Thường Hành nhẹ giọng oán giận, mau đưa tôi đi tắm. Thường Hành không nỡ tắm, cường thế kéo tay Bạch Tiểu Đường thao người bắn một lần mới lưu luyến ôm cậu vào phòng tắm. Hai người ở bồn tắm không tránh được lại lăn lộn một phen, chờ Bạch Tiểu Đường tắm đến thanh thanh sảng sảng, trời đã sắp sáng. Alpha khoác khăn tắm đi theo sau cậu, Thường Thường ân cần thò lại gần ân ái. Cắm cũng cắm rồi, sao còn dính người như vậy hả? Bạch Tiểu Đường ngồi ở mép giường bóc quýt ăn, bị Thường Hành làm phiền, tìm chỗ trốn. Đã tạo kết đâu? Alpha mắt trông mong nhìn chằm chằm bắp đùi Bạch Tiểu Đường, em đồng ý với tôi đêm nay tạo kết. Tôi đồng ý lúc nào? Bạch Tiểu Đường nhét múi quýt vào miệng Thường Hành, ý đồ lấp kín lời Alpha. Thường Hành ngấu nghiến ăn xong miếng quýt, ôm eo Omega hừ nhẹ. Em đừng cho là tôi không phát hiện, sau khi tôi hỏi em có thể tạo kết không, em muốn gật đầu rồi. Tôi muốn, Bạch Tiểu Đường tức giận đến nỗi bật cười, lòng tôi nghĩ cái gì anh cũng có thể nhìn ra à. Đương nhiên, Thường Hành tiến đến bên tai Omega cười hì hì nói, tôi nhìn ra được em yêu tôi. Lòng Bạch Tiểu Đường rơi bộp, tim đập trượt ra tốc, ngồi ở mép giường mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy cũng không bóc được vỏ quýt, ấp úng nói. Ai nói tôi yêu anh? Thường Hành đột nhiên nhào qua đè cậu dưới thân, vui cười hỏi lại. Bị tôi phát hiện chứ gì? Anh buông ra, Bạch Tiểu Đường thẹn quá thành giận, ai thèm yêu Alpha như anh chứ? Nhưng em yêu tôi, Thường Hành đuổi theo Omega mồm mép tươi cười đầy mặt. Bạch Tiểu Đường náo loạn một lát cũng từ bỏ dãy dụa, ôm cổ Thường Hành cùng Alpha triền triền miên miên hôn môi, thầm nghĩ Thường Hành cảm thấy yêu thì cứ cho là yêu đi, dù sao cậu cũng không rời đi Alpha. Hai người ở trên giường triền miên, ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Ông chủ, người Thiệu gia tìm ngài. Thường Hành nghe xong lời này cũng không trả lời, ngược lại quấn lấy Bạch Tiểu Đường lại hôn một lát mới bực bội đứng dậy. Thiệu gia nào, nhà muốn liên hôn với chúng ta. Hạ nhân ngoài cửa vội vàng giải thích có gặp không? Liên hôn, Alpha vừa muốn cự tuyệt, Bạch Tiểu Đường lại nhéo nhéo ngón tay hắn. Em muốn đi à? Alpha hồ nghi phủ thêm quần áo, lại giúp Bạch Tiểu Đường tìm bộ áo ngủ. Omega cắn răng gật đầu, đầu ngón tay hơi hơi run. Thường Hành trầm mặc một lúc lâu, lại nói vọng ra ngoài. Mời người đến phòng khách tôi ra ngay. Nói xong đứng dậy sột sột soạt soạt sửa sang lại quần áo, thấy Bạch Tiểu Đường ngồi ở trên giường bất động, bỗng buồn cười bế người lên, ha, còn chưa tạo kết đã bắt đầu sai bảo tôi rồi à? Sao anh không hỏi vì sao tôi muốn đi? Omega túm đai lưng áo tắm nhẹ nhàng cười. Thường Hành giúp cậu đeo mặt nạ, mình lại không đeo, ôm Bạch Tiểu Đường ra ngoài cửa. Tôi không phải đã nói rồi sao? Chờ em chủ động nói cho tôi. Omega tựa vào vai Thường Hành hừ nhẹ, ra cửa mới an ổn lại, vẫn không nhúc nhích chui trong lòng Alpha như là ngủ rồi. Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường vội nghĩ, vừa tự hỏi sách lược ứng đối người Thiệu gia, vừa phân tích nguyên nhân Bạch Tiểu Đường muốn gặp người Thiệu gia. Nghĩ tới nghĩ lui đã vào phòng khách, Alpha ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng tiếp đón. Nói thật, góc chuyện audio.com, Thường Hành ngay cả tên vị Thiệu gia này cũng không biết, đối phương cũng không có ý tứ giới thiệu, ngồi chỗ đó lo âu xoa xoa tay, ấp úng một lúc lâu nghẹn ra câu. Ông chủ Thường, ngài cũng tới chơi à? Tôi mở sòng bạc chẳng lẽ còn không thể đến chơi? Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường buồn cười lắc đầu, nhưng thật ra ông, khó được tới một lần, sao không đi xuống chơi một lát? Người Thiệu gia lộ vẻ xấu hổ, không nghĩ nói mình trứng chọi đá chơi không nổi, lại nói sang chuyện khác hỏi Omega trong ngực Thường Hành là ai. Mà Bạch Tiểu Đường trong lòng Thường Hành nháy mắt cứng lại cũng không biết là sao, bắt đầu vùi người thật sâu vào lòng hắn. Omega tôi sắp cưới, Alpha ôm Bạch Tiểu Đường càng chặt nói vô cùng chắc chắn, chỉ là chuyện sớm muộn, ngày mai sẽ đăng báo. Bạch Tiểu Đường vừa nghe đã nóng nảy, đầu mới vừa nâng lên đã bị Thường Hành đè xuống. Alpha vừa bắt nạt cậu, vừa nheo lại đôi mắt cười rộ lên. Thiệu gia các ông lại có ý liên hôn chứ gì? Lúc này là đứa con nào? Lời này nói thực sự khó nghe, sắc mặt Alpha trước mặt Thường Hành thay đổi, cuối cùng cố nén tức giận lộ ra gương mặt tươi cười. Ông chủ Thường, Omega nhà tôi làm tiếp cũng được, chỉ cần ngài chịu nể mặt. Thường Hành còn chưa kịp cự tuyệt, Bạch Tiểu Đường đã đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Ông thấy đấy, Omega nhà tôi không đồng ý. Thường Hành làm bộ khó xử nhún vai, ba bước cũng thành hai bước đuổi theo cười đến không khép miệng được từ từ chút. Bạch Tiểu Đường hất tay Alpha ra tức giận nói thầm. Anh ra đây làm gì? Người ta cam nguyện làm thiếp trong lòng sung sướng chứ gì? Thường Hành bị hất ra một lần lại dán vào một lần. Tiểu Đường, tôi từ chối rồi. Không được cưới nó. Bạch Tiểu Đường nghe vậy tức giận, nắm cổ áo Thường Hành quát có nghe không? Được được được tôi không cưới. Thường Hành giờ khóc giờ cười ôm eo cậu tôi cưới em được chưa? Bạch Tiểu Đường đang nổi nóng, không chút suy nghĩ liền đồng ý ngay. Được, câu được này gào lên, phòng khách trống rỗng thậm chí còn có tiếng vang mỏng manh. Gào xong Thường Hành cùng Bạch Tiểu Đường đều ngây ngẩn cả người. Alpha lấy lại tinh thần trước khiêng cậu lên vai chạy ra ngoài cửa. Hôm nay đóng cửa sòng bạc tôi cũng mặc kệ trước tạo kết với em lại nói. Bạch Tiểu Đường đấm vai Thường Hành giờ khóc giờ cười dãy giụa. Anh thả tôi xuống, Alpha buông tay, lại bỏ Bạch Tiểu Đường vào trong xe, không đợi tài xế tới tự mình lái xe lung tung trên đường phố lúc sáng sớm, thiếu chút nữa đâm hỏng cửa Thường ra. Bạch Tiểu Đường tựa vào lưng ghế cười không thở nổi, tôi cũng không chạy, anh gấp cái gì? Tôi gấp chứ, Thường Hành cắn răng dẫm phanh lại, bế Bạch Tiểu Đường vọt vào phòng ngủ hít sâu một hơi, một ngày chưa tạo kết với em thì sống như một năm. Nói năng ngọt xớt, Omega ghét bỏ hừ nhẹ, nói nữa thì không cho anh cắm. Tiểu Đường, Thường Hành vội vàng ngồi ở mép giường không dám lộn xộn, lấy ánh mắt nóng bỏng qua lại nhìn người Omega. Thật phiền, Bạch Tiểu Đường đỏ mặt nói nhỏ, cởi đai lưng áo tắm chậm gì gì cởi quần áo thân mình mảnh khảnh tất cả đều là dấu vết Alpha lưu lại. Thường Hành nhìn đến dục hỏa đốt người, hưng phấn kêu tên Bạch Tiểu Đường đẩy người xuống giường. E-N, thật ra tôi cũng không rõ ông Thường yêu Tiểu Đường từ lúc nào nữa, vì ổng diễn. Góc truyện audio.com, đạt quá, cách chương.